Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, tin tức. Gần nhất tin tức ngươi nghe nói à? Tại chỗ, qua một lát, Kim Lưu mở miệng nói ra, tiền tuyến bên kia vừa ra tình trạng. Cái gì? Trần Minh sững sờ, bất động thanh sắc mở miệng hỏi, không phải nói còn tại rằng co. Dự tính còn muốn đánh lên nhiều năm a. Đây là trước đó Ngô Uyển Nhi mang đến cho hắn tin tức. Theo lẽ thường đến nói, coi như muốn cải biến, cũng không đến mức nhanh như vậy. Dù sao hiện tại vẻn vẹn chỉ mới qua 3 tháng thời gian mà thôi. Tình hình chiến đấu còn tại rằng co, bất quá bây giờ lại lên chút mới biến hóa. Kim Lưu chần chờ một chút, mới mở miệng nói, nghe nói tiền tuyến giao chiến khu vực kia có một chỗ bí cảnh hiện thế. Hư hư thực thực thượng cổ tinh thần ngã xuống chỗ. Thượng cổ tinh thần, nghe lấy tin tức này, Trần Minh ánh mắt ngưng lại. Thượng cổ tinh thần, đây là thượng cổ thánh hiền. Chính là giới này bên trong dường như thần ma bình thường tồn tại. Trong truyền thuyết có được thần ma bình thường vĩ lực. Trần Minh xuất thân tinh châu giới bên trong. Cái kia một đạo đem hắn truyền tống đến thiên tinh trong thánh địa tới tinh linh đại trận. Nghe đồn chính là một tôn thượng cổ tinh thần lưu lại. Một tôn thượng cổ tinh thần mộ huyệt hiện thế. Ở trong đó sẽ có bao nhiêu dụ hoặc? Tin tức là thật a? Trần Minh trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng hỏi. Còn không quá xác định. Bất quá hơn phân nửa không có sai. Kim Lưu lắc đầu, mở miệng nói ra, trên thực tế, mười mấy năm qua, đây cũng không phải là chỗ thứ nhất. Mười năm này đến nay, các nơi đều có bí cảnh hiện thế. Hư hư thực thực thượng cổ tinh thần còn sót lại, chỉ là hư hư thực thực ngã xuống chi địa. Đây là lần thứ nhất, nếu quả như thật là tinh thần ngã xuống chi địa. Cái kia chỉ sợ tiếp xuống tình huống, liền không có cách gì dự đoán. Hắn lắc đầu, nói như thế, thiên tinh thánh địa chủ yếu địch thủ là thiên vực, lại cũng không mang ý nghĩa. Cái này mạn thiên giới hải bên trong, liền vẻn vẹn chỉ có một cái thiên vực có thể cùng thánh địa địch nổi. Ma la giới, bàn tộc, hai cái này đồng dạng là có thể cùng thiên tinh thánh địa địch nổi thế lực. Thế lực mạnh, so với thiên tinh không hề yếu nửa phần. Thật đúng là thời buổi rối loạn. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Theo bản tâm nói, hắn chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh, bán một bán trị liệu dịch, thu thập nguyên lực, cũng không muốn cuốn vào giới này tranh lộn xộn bên trong. Bất quá nhìn tình huống này, theo tinh thần thi thể hiện thế, cái này nguyên bản coi như bình tĩnh thế cục, chỉ sợ cũng muốn loạn. Còn có lúc trước cái kia Dương Huyền, sư đệ ngươi còn nhớ rõ không? Một lát nữa, Kim Lưu đột nhiên mở miệng nói, tự nhiên nhớ kỹ. Trần Minh gật đầu, trong đầu nhớ lại người kia bộ dáng. Dương Huyền, đây là hắn cái kia giới khảo hạch thứ nhất. Hư hư thực thực tử vi ứng mệnh, tại trong khảo hạch đột phá. Tấn thăng tinh linh, có thể nói kinh diễm cực hạn. Đối với bực này kinh diễm nhân vật, hắn tự nhiên sẽ không quên. Hắn nhập hạo thần nhất mạch hạo nguyên thủ tôn môn hạ. Nghe nói đoạn trước thời gian đã ngưng tụ hạo thần thánh thể. Đi đến tiền tuyến, một trận chiến đánh giết hai vị thiên linh võ giả. Có thể nói là phong quang vô hạn. Kim Lưu nhẹ giọng cảm thán nói. Mang trên mặt rõ ràng vẻ hâm mộ. Lấy thiên tư của hắn, có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái. Trần Minh gật gật đầu, đối hắn biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại khảo hạch thời điểm, đối phương vừa mới tấn thăng, liền có thể đánh tan khảo hạch chi tháp bên trong hiển hóa ra tinh linh hư thân. Bây giờ qua mấy tháng, đối phương ngưng tụ hạo thần thánh thể, chiến lực khi lại một lần nữa bảo tăng, có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái. Bất quá, ra chiến trường lịch luyện a, Trần Minh tự lẩm bẩm, toàn thân trên dưới, điểm điểm kim sắc thánh thể quang huy thoáng qua, nhưng lại rất nhanh biến mất, tốc độ nhanh chóng, nhường người tưởng rằng ảo giác. Bây giờ khoảng cách lúc trước đã qua tròn mấy tháng, cái này mấy tháng thời gian, Trần Minh Hạo thần thánh thể đã ngưng kết thành công, thần du vạn hư thánh pháp thôi diễn đến cực điểm, một thân chiến lực thôi đạt đỉnh phong, xa so với bình thường tinh linh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lấy thực lực như thế, coi như ra chiến trường, có Diệp Phong giúp đỡ, tự vệ nên không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá, sau đó Trần Minh lại lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ trong lòng, ra chiến trường chuyện này, lúc đầu tính nguy hiểm liền lớn, bình thường thời điểm còn tốt, lấy Trần Minh thời khắc này thực lực, coi như tiến thủ không đủ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, chí ít tự vệ có thừa. Nhưng giờ phút này tình huống nhưng lại khác biệt, như đúng như Kim Lưu bình thường nói. Tinh thần ngã xuống chi địa bị phát hiện, tiếp xuống tiền tuyến biến hóa sẽ không thể dự tính. Mấy thế lực lớn một khi xung đột, đừng nói là Trần Minh, e là cho dù là Diệp Phong, cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Tính, vừa nghĩ đến đây, Trần Minh lắc đầu, nhìn về phía ngoại giới bình tĩnh phong cảnh, cứ như vậy chờ lấy, tựa hồ cũng không tệ. Tại chỗ, qua một lát, Kim Lưu đứng dậy cáo từ, mang theo Trần Minh giao cho hắn những vật kia rời đi. Tại chỗ liền chỉ còn lại Trần Minh một người. Nguyên lực, 2884 võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ tư, tiệt nguyên thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế. Sơ cấp, quen thuộc nguyên lực giao diện triển lộ mà ra, đối với đoạn trước thời gian nghèo rớt mồng tơi, giờ phút này phía trên số lượng lại khả quan, giờ phút này đã tiếp cận 3.000 số lượng, dựa theo 1.000 tinh tinh một viên tinh thạch, một viên tinh thạch giá trị 100 nguyên lực cơ sở chuyển đổi đến xem. Trần Minh 3 tháng này thời gian, chí ít tiếp cận 3 vạn tinh tinh, đương nhiên. Trên thực tế chỗ kiếm tinh tinh khẳng định so cái này muốn nhiều. Bởi vì tại trong tay giàu có về sau, trừ mua tinh thạch, Trần Minh cũng mua chút những vật khác. Hắn tiệt nguyên thánh thể nguyên bản cần thời gian nửa năm đến hoàn thiện. Dùng cái này vượt qua thuế biến suy yếu kỳ, nhưng giờ phút này 3 tháng thời gian liền đã kết thúc suy yếu kỳ. Cũng là bởi vì hắn mua không ít thứ. Đến gia tốc quá trình này, trừ cái đó ra, hắn còn mua không ít điển tịch, thiên vực thần võ nói bí điển, giới này tinh linh đại trận, tinh linh thánh pháp, còn có đủ loại bí pháp cùng bí phương, chỉ cần có điều kiện, hắn đều suy nghĩ biện pháp siêu tập một phen, làm như vậy vì cái gì không phải cái khác, chỉ là vì phong phú tự thân tri thức mặt, vì tương lai sáng tạo pháp. Nguyên lực thôi diễn, thậm chí cả hoàn thiện thần du vạn hư thánh pháp làm lấy chuẩn bị. Dù sao nguyên lực thôi diễn là lấy hắn tự thân nắm giữ đồ vật làm cơ sở. Hắn nắm giữ đồ vật càng nhiều, tương lai thôi diễn cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Thừa dịp khoảng thời gian này, trên thị trường một chút tương đối cơ sở bí pháp bí phương, trên cơ bản đều bị hắn siêu tập một lần. Tiếp xuống liền xem địa phương khác có vật gì tốt. Tĩnh tọa tại một tấm chiếc ghế bên trên, Trần Minh xuất ra một phong thư. Thư là một phong thiếp mời, phía trên là người nào đó mời hắn tham dự nào đó trận yến hội mời. Bách bảo các a, đem thiếp mời buông xuống. Trần Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, hy vọng có thể cho ta điểm kinh ngạc vui mừng đi. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Trần Minh liền đi ra phủ đệ, tại mấy tên nô bộc đồng hành, hướng về một chỗ khác đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một chỗ sáo phạm, kia là một tòa 10 phần rộng rãi địa phương. Toàn bộ địa phương chiếm diện tích rất lớn, lại có vẻ 10 phần hoang vu, giống như là bình thường không có bao nhiêu người ở đây đi lại. Tại một chỗ cao lớn biệt viện một bên, mấy canh nông trên đất, một người đang đứng ở nơi đó, cố gắng cày chạm đất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục